Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 82, đau sau lưng. Góc truyện audio.com. Từ phía trước Tiên công tử, mơ hồ có thể thấy được pho tượng trang nghiệm của Thanh đế bên trong. Đối diện là tháp tăng chữ Phạn. Đầu xuân thời tiết khói bay mù mịt, đưa tới từng trận tiếng chuông vang. Từ hành chi ngồi ở trước cửa, một chân co lên, chân khác duỗi qua mấy bậc thang gác trên bậc cuối cùng. Bên tay trái đặt một cái khay đen, bên trong chứa không ít các loại quả khô như hạch đào, hạt dưa. Một bên bày ra hai chiếc khăn sạch sẽ, một khăn đã tích góp đầy nhân hạt dưa nhỏ tựa như lưỡi tiểu tước, béo trắng chen thành một đồng. Trên khăn tay còn lại dài đầy hồ đào hoàn chỉnh, không một tia tổn hại đến nhân. Hệt như từng cái đầu nhỏ trơn bóng, tay trái hắn toàn bộ khép lại bao lấy lớp da hạch đào mỏng manh. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, răng rắc một tiếng, hạch đào liền như gãi đúng chỗ ngứa nứt ra mười mấy đường. Từ hành chi một tay lật qua lật lại hạch đào, dùng đầu ngón tay cái linh hoạt đẩy lớp da vỡ vụn của hạch đào ra. Rất nhanh liền lột xong một viên hạch đào hoàn chỉnh, mà tại thời điểm hắn lột cái tiếp theo, ngón tay dùng sức hơi nhiều, đem hạch đào bóp nát. Từ hành chi xách một tiếng, từ trong xác hạch đào nát tan đem nhân lấy ra, chia cho từng đứa nhỏ ngồi vây quanh trước mặt, cầm, mấy đứa nhóc tóc để chỏm vây quanh từ hành chi, xuất thần chăm chú nhìn hắn, hy vọng từ trong miệng hắn có thể moi ra càng nhiều cố sự hay hơn. Hoặc từ trong khe hở của tay lấy được mớ hạch đào nắm hỏng nát tan. Có tiểu hài tử nhấm nuốt nhân hồ đào, thỉnh cầu nói, từ đại ca, lại cùng chúng ta nói một vài việc hiếm lạ đi. Cố sự cửu vĩ xà lần trước kia, ta sau khi trở lại kể cho mấy đứa bạn, bọn họ nghe đến vui vẻ. Từ hành chi hướng trong miệng mình ném một mảnh hạch đào đã vỡ. Được, nhưng các ngươi lần sau bớt đem hạch đào theo. Lột cái này mệt lắm. Hắn hoạt động mấy ngón tay thon dài mạnh mẽ một chút. Suy nghĩ, ta kể cho các ngươi nghe một chút về man hoang cố sự. Man hoang, từng gương mặt tò mò hai má như hoa hướng dương nhắm ngay hắn. Thượng cổ bắt đầu từ lúc hồng hoang, hỗn độn bất kham, dông tố chẳng chịt, đạo ma khó phân, ma tổ La Hầu đường hoàng hảo tính. Sảng khoái muôn đời, ôm long ngự phương, lấy sát chứng đạo, lại cứ gặp phải thiên đạo Sở Tí Hồng Quân lão tổ. Được thiên đạo ban tặng tạo hóa ngọc điệp, bên trong ẩn giấu 3000 càn khôn. Cơ biến vô cùng, La Hầu cùng Hồng Quân lật ngược cả dãy núi, đánh tan trời trăng, cuối cùng La Hầu không địch lại được thiên đạo, thảm bại chịu lao tù, người theo sau La Hầu đâu chỉ vạn ngàn, thiên đạo lại bất dung giết chóc. Hồng Quân lão tổ liền phân chia lục giới thành 36 cõi trời. Bên trong mỗi cõi trời thiết lập nhà giam cho từng người. Nơi đây giam giữ yêu tà làm loạn, áp giải tà long, tù chân phương, khóa người khổng lồ, vây dị thú. Loại ngục giam này vì oai lệ hoang vắng, gọi chung, man hoang. Các tầng trời vì số mệnh bất đồng, đồ vật giam cầm cũng bất đồng, cũng không liên hệ can thiệp. Nơi của Từ Hành Chi, là tầng trời thứ 18 bên trong Hoa Thiên Huyền Minh Cung. Lão Tổ ở đây hóa ra một tòa ngục giam tên, Man Hoang, chủ yếu cầm tù người khổng lồ khởi nguyên tàn phá bừa bãi hoành hành thời kỳ Hồng Hoang. Cũng đem chìa khóa mở ra cánh cửa Man Hoang giao cho một vị tên gọi là Huyền Phi Quân Đạo Nhân. Bảo y giữ cẩn thận, Huyền Phi Quân tiêu hao thời gian mấy ngàn năm. Sáng lập tứ môn, trong đó một môn do đệ tử yêu thích nhất Xích Hồng Quân kế thừa. Còn chìa khóa Man Hoang, vì không có cách nào tách ra, y liền để một ái đồ khác tên Chu Tư trông giữ. Đồ đệ Xích Hồng Quân đắc ý nhất dưới trướng, chính là Thanh Tĩnh Quân Nhạc Vô Trần, mà con trai Chu Tư, chính là cha của Chu Bắc Nam cùng Chu Huyền, Chu Vân Liệt. Chê chê, khúc này edit mệt não ghê. Nếu có sai gì mọi người thông cảm bỏ qua, mà nếu Thanh Tĩnh Quân là đồ đệ Xích Hồng Quân, như vậy cách Chu Bắc Nam tới hai thế hệ, nhưng Từ Hành Chi lại là đồ đệ Thanh Tĩnh Quân. CT, Hành Chi ngang lứa với Chu Vân Liệt, thế mà anh Nam suốt ngày đòi đập anh Chi, bất kính quá cơ, mà anh Tiết bình thường xem trọng Tôn Ti cấp bậc cũng chả thấy ý kiến vụ này. Chắc ảnh cũng ngứa mắt anh Chi dữ dội lắm. Về phần Hồng Quân lão tổ, thì lại mang theo Ma Tổ La Hầu đến Đại La Thiên ở cao nhất. Đem vị Ma Tổ này giam cầm bên người mình, quy định phạm vi hoạt động, ngày đêm không rời, những chuyện cũ trước kia nói đi cũng là rườm rà vô vị. Từ Hành Chi còn mong dụ dỗ những hài tử này, khiến bọn chúng lần sau mang chút quả khô mới mẻ khác đến đổi cố sự đây. Từ Hành Chi giải thích, đó là một tòa ngục giam, dùng để giam giữ các loại dị thú, quái vật phạm lỗi, trong đó có người khổng lồ 5 năm chui khỏi đất một lần. Lấy thịt người làm thức ăn, hay, đến đứa bé hơi hơi lớn chút, một cước đạp ở chỗ tuyên công từ nơi này, ầm một tiếng. Phật tháp bên kia liền sắp ngã, Từ Hành Chi sinh động như thuật mà giảng thuật, bọn nhỏ nghe được lông gáy dựng thẳng. Lại không nỡ lòng buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Từ Hành Chi vừa mới nghỉ miệng, bọn chúng liền mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Từ đại ca, ngươi từng gặp người khổng lồ chưa? Chưa từng a. Từ Hành Chi thoải mái thừa nhận, ta chưa từng vào man hoang. Có hai từ ngưỡng mộ hỏi. Từ đại ca, ngươi đánh thắng được người khổng lồ không? Từ Hành Chi suy nghĩ một chút, công chính khách quan bình luận. Đơn đả độc đấu mà nói, trong vòng 20 thước không thành vấn đề, lập tức có người ồn ào, lừa người, không chờ Từ Hành Chi phản bác, tiểu hâm mộ của hắn liền không phục thay hắn biện bạch. Từ đại ca làm sao lại lừa người đây? Ngươi đừng nói mò, từ đại ca đến tay phải đều không có, đánh người khổng lồ thế nào nha? Hai từ tất nhiên không nhận thức được sự tàn nhẫn thiên chân vô tà của mình. Khoác lác, tiểu hâm mộ bắt đầu tìm cờ trở về, nỗ lực tìm kiếm luận cứ nói, tay trái từ đại ca sức lực lớn, còn nắm bể hạch đào đây, ngươi thì sao, ngươi nắn ra được sao, ra hạch đào này dày, phụ thân ta lấy đồ gấp còn không gấp ra, quả nhiên, người phản bác nói không ra lời, dù sao người khổng lồ xa cuối chân trời, từ đại ca có thể dùng tay bóp vỡ hạch đào lại gần ngay trước mắt. Từ Hành Chi vừa mới định nói gì, liền thấy cánh cửa đối diện tuyên công từ mở ra, đầu của Mạnh Trọng Quang từ bên trong giò xét ló ra. Sư huynh, quả đều rửa sạch, trở về ăn đi, Từ Hành Chi đem những thứ còn lại trong khay cô lấy. Đem mấy quả hạch đào còn chưa bóp xong lần lượt từng cái chuyển trong tay một vòng. Trên tay bọn nhỏ liền đều nhiều thêm một viên hạch đào lột bỏ quang quang hoàn chỉnh. Từ Hành Chi nhập ra tùy tục, hơi thở dày đặc vẻ quê mù mà tỏ vẻ, tức phụ của Từ đại ca gọi Từ đại ca về ăn cơm rồi. Từ Hành Chi cùng Mạnh Trọng Quang đã định cư ở đây được nửa tháng lâu dài. Bọn nhỏ đều hiểu được vị, tức phụ của Từ đại ca, này quản Từ đại ca chặt chẽ, không thể làm gì khác hơn lưu luyến không rời mà cùng hắn hẹn thời gian gặp mặt lần sau. Từ Hành Chi phủi xác vụn bên dưới đáy khay, trở về nhà mới của bọn họ, từ nửa tháng trước, sau khi Nghiễm Phủ Quân đến khách sạn truy bắt hai người lại vồ hụt. Bọn họ liền chọn một trấn nhỏ thanh nhã khác, tạm dùng làm nơi đặt chân, không biết Nghiễm Phủ Quân mất dấu tung tích của bọn họ. Hay là trong núi có việc, bọn họ đến trấn 3 ngày cũng chưa thấy binh đuổi theo. Tấn theo ý tứ của Từ Hành Chi. Lại qua chút thời gian, xác nhận Nghiễm Phủ Quân bọn họ sẽ lại không đuổi theo. Bọn họ liền có thể lại tìm kiếm chỗ an thân, nhưng Mạnh Trọng Quang một ngày nọ đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Sau khi trở lại liền không để ý Từ Hành Chi ngăn cản. Bỏ tiền ở trong trấn mua một tòa tiểu viện, rất có tâm ý muốn ở đây định cư. Từ Hành Chi mặc dù đối với tập tính con thỏ đi đến đầu cũng muốn dựng cái sao trái cái ổ này của Mạnh Trọng Quang giờ khóc giờ cười. Nhưng với việc hắn thỉnh thoảng đột nhiên phát tác tính nết bướng bỉnh cũng không thể làm gì. Đơn giản tùy ý hắn đi, vừa vào cửa liền nhìn thấy mơ vàng mới mẻ vừa rửa xong bầy trên bàn đá. Từ Hành Chi mặt mày hớn hở, đem cái khay đứng lên dựa vào cạnh cửa. Lại đem khăn tay bọc lại hạt dưa cùng hồ đào nâng lên. Một đạo đặt trên bàn. Nha, này đúng thứ ta thích. chua hay không a? Mạnh Trọng Quang đáp, đã thử, đặc biệt chua. Từ Hành Chi tùy tiện chọn một quả cắn một cái, chua đến run lên, nước bọt đầu lưỡi lập tức mãnh liệt xông ra, nhưng con mắt của hắn ngược lại mị ra một độ cong sung sướng. Được, mùi vị khá tốt. Chợt, hắn dùng tay gỗ đem quả khô hướng Mạnh Trọng Quang đẩy một cái. Lột cho ngươi, ăn đi. Mạnh Trọng Quang thế nhưng không nhận. Sư huynh tại sao lại thích cùng đám trẻ kia hỗn cùng nhau như vậy? Luôn không ở nhà, Từ Hành Chi cười hắn. Ngươi có được hay không a? Chỉ là một đám hài tử mà thôi. Mạnh Vại giấm chua nói. Ta trước đây cũng là hài tử. Từ Hành Chi, sư huynh từ khi ta còn bé liền đối xử với ta tốt như vậy. Hại ta hiện tại trong chốc lát cũng không thể rời bỏ sư huynh. Mạnh Vại giấm chua bản lĩnh trả đũa hiện tại càng ngày càng mạnh. Trọng Quang đến xem trọng sư huynh, miễn cho sư huynh lại người khác thích. Từ Hành Chi nở nụ cười, nói ngớ ngẩn, nhìn thần sắc Từ Hành Chi như thường. Mạnh Trọng Quang không chút giấu vết thở vào nhẹ nhõm. Sau khi thanh tĩnh lại, Mạnh Trọng Quang cố ý như vô tình thử thăm dò. Sư huynh suốt ngày ở chung với bọn họ nói cái gì nha? Có hài tử trong nhà bán quả khô, Từ Hành Chi thản nhiên nói. Sư huynh dùng miệng lưỡi, kiếm cho ngươi chút ít đồ ăn vặt. Mạnh Trọng Quang ngồi ở trên đùi của hắn, thân thủ câu lấy cổ hắn, ngón tay chậm rãi vuốt ve hai má Từ Hành Chi, thân thiết nói. Sư huynh dùng miệng lưỡi tại chỗ khác, Trọng Quang càng cao hứng. Ai, ai, Từ Hành Chi lấy ngón tay dính nước quả hạnh đi đâm eo hắn. Trước hết để cho ta ăn xong, Mạnh Trọng Quang cũng không cho hắn cơ hội. Vật nhỏ này giỏi nhất chính là vành tai cùng tóc mai chạm nhau. Không phải nằm trong lồng ngực của hắn trêu chọc tươi như thở mạnh thở nhẹ, thì chính là thu thập ghé vào lỗ tai của hắn nói ra lời ngon tiếng ngọt. Dễ như ăn cháo mà cả người Từ Hành Chi đến vô lực. Ngồi trên băng đá không yên, chân run eo mềm mà nhũn xuống, Mạnh Trọng Quang đơn giản lôi kéo hắn cùng ngồi trên mặt đất. Tiếp tục hôn hắn, quần áo dồn dập rơi xuống, ném tới một chỗ hoa trà bạch, bởi vì mắt thấy sắc trời sắp tối. Mạnh Trọng Quang sợ thân thể Từ Hành Chi chịu hàn khí, liền thu liễm rất nhiều. Thời điểm nhiệt độ trên trời vừa mới chuyển thấp hắn liền ngưng động tác. Đem Từ Hành Chi ôm vào trong phòng trên giường, chính mình cũng nằm vật xuống bên cạnh hắn. Mềm nhây muốn Từ Hành Chi sờ đầu sờ lỗ tai, thoải mái đờ sáu én không muốn mở mắt. Từ Hành Chi cũng không biết sao. Sau khi cùng hắn lăn qua lăn lại một hồi, đột nhiên rất muốn uống rượu nếp than. Hắn chống đỡ eo mỏi đến lợi hại vừa định muốn đứng lên, liền bị Mạnh Trọng Quang tay mắt lanh lẹ ấn xuống. Sư huynh, muốn cái gì? Trọng Quang giúp ngươi lấy. Từ Hành Chi đem ý nghĩ của mình nói ra. Mạnh Trọng Quang liền nhợt nhạt nở nụ cười, hạ xuống hôn nhẹ lên mái tóc mây dày đặc của hắn. Sư huynh, ta đi mua, ngươi nằm yên đây là được. Vì hắn đột nhiên nổi hứng, Mạnh Trọng Quang liền ngoan ngoãn mặc quần áo vào, cầm túi tiền chạy ra ngoài. Từ Hành Chi nằm trên giường trong phút chốc, liền nghe đến bên ngoài nổi lên tiếng gió, đem mái nhà tiểu điếm bên cạnh thổi đến mức ào ào vang rền. Rất nhanh, hạt mưa lớn như kim đầu liền rơi xuống, không hề có tư thế xuân mưa tự phụ như du. Từ Hành Chi lơ đãng nâng mắt, phát hiện nhẫn chữ vật Mạnh Trọng Quang quen đem theo bên người đã bị cởi ra đặt ở trên bàn nhỏ đầu giường. Thời điểm vừa nãy hai người làm việc mây mưa kia, Mạnh Trọng Quang sợ làm đau hắn, liền lấy xuống, này liền mang ý nghĩa, thời điểm Mạnh Trọng Quang trở về sợ là không có dù che mưa. Nghĩ đến đây, Từ Hành Chi cấp tốc vươn mình rời giường, đơn giản sửa soạn chính mình một chút, lấy dù, liền đi ra ngoài, gió thổi nhanh, mưa cũng rơi đột ngột, trên đường phố người đi như kiến, hoặc là cấp tốc tụ hợp đến tạm thời tránh né dưới mái hiên. Dâu chạm dâu nghị luận thời tiết quỷ khí này, hoặc là chật vật tháo chạy ở trên đường, hy vọng thừa thế xông lên kịp lao vào nhà. Từ Hành Chi nhớ trong trấn có hai nhà bán rượu nếp than. Một nhà tại phía đông cửa trấn, là cửa hiệu lâu đời. hắn trước tiên chọn nhà này đi. Tay áo Từ Hành Chi bị mưa gió rơi đầy, dẫn đến trên người lạnh say sưa. Hắn không cảm thấy cô một chịu, ngược lại buồn cười không thôi. Chính mình lớn tuổi như vậy, lại phạm vào tật xấu nửa đêm thèm ăn. Chê chê, sao nghe triệu chứng từ đầu tới giờ như có bầu vậy nè. Nói đến, trên người mình phát sinh chuyện hoang đường không chỉ có thứ này. Nhiều lần chứ không phải một, mấy ngày trước là sinh nhật Ôn Tuyết Trần, Từ Hành Chi vốn muốn đi đưa chút lễ vật, nhưng tiểu vương bát đản Mạnh Trọng Quang này đêm trước khi đi không biết uống lộn thuốc gì. Chết sống quấn lấy hắn không tha, hắn cũng bị câu đến động tình khó nhịn, nhất thời không thể cấm dục tuyệt tình, không nhịn được muốn một lần lại một lần, càn quấy đến ngày hôm sau muốn xuống đất cũng không được. Chỉ có thể kêu Mạnh Trọng Quang thay mình đi Thanh Lương Cốc một chuyến. Xem ra, chính mình thực sự bị vật nhỏ kia sủng đến bộ dáng lớn không nổi. Từ Hành Chi mỉm cười nghĩ tâm sự của chính mình, vừa lúc cùng một thanh niên mang nón rộng vành áo tơi gặp thoáng qua. Hắn vẫn chưa điều khiển linh lực phòng thân, đối phương cũng không có gì dị thường, song phương cũng chỉ là từng người đi đường về phía trước. Mà trong nháy mắt sát vai, Từ Hành Chi cảm thấy trong lồng ngực mơ hồ. Không tự chủ liếc mắt qua, mà đối phương lại có cùng cảm giác, cùng hắn quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau, Từ Hành Chi kinh ngạc, bật thốt gọi ra tên người kia, Tạp Tứ, trên đường phố tha hương tình cờ gặp lại bạn cũ ngày xưa. Mặt mày Từ Hành Chi không tự chủ cong lên, thật khéo à, người đây là, không khéo, Tạp Tứ từ trước đến giờ thấy hắn liền trước tiên muốn ồn ào so kiếm hiếm thấy một khuôn mặt nghiêm túc. Đem vành nón tích nước róc rách chảy xuống dỡ lên, lộ ra một đôi tròng mắt màu xanh đen. Ta hỏi thăm được nơi cuối cùng ngươi cùng Mạnh Trọng Quang xuất hiện tại phụ cận đây. Ta là tới tìm ngươi. Dứt lời, hắn kéo lại, tay phải, buông xuống bên người của Từ Hành Chi. Cảm xúc chạm vào chất gỗ khiến thần sắc hắn cứng đờ. Không tin cúi đầu nhìn lại. Từ Hành Chi ngược lại sớm quen ánh mắt đánh giá như vậy. Nói, ta đi đón Trọng Quang, có việc trên đường nói. Tạp Tứ lại chưa động đậy thân thể, chỉ dùng lực nắm lấy ngón tay của hắn. Nhẹ giọng nói, xin lỗi, Từ Hành Chi hơi nhíu lông mày. Đối với tiếng, xin lỗi, này của Tạp Tứ cảm thấy không hiểu ra sao. Việc liên quan đến cái chết sư phụ. Hắn từng ở thời điểm nửa đêm mất ngủ tinh tế chỉnh lý đầu đuôi câu chuyện. Kỳ thực, thủ phạm thật phía sau màn cũng không khó khóa chặt, có thể đoạt xá được sư phụ, người cùng sư phụ thế lực ngang nhau, ít nhất cũng phải là tu vi nguyên anh, mà ma đạo trong thời gian trăm năm chỉ có hai người đột phá nguyên anh kỳ. Một là Cửu Chi Đăng, hai là ma thần Tạp La Trinh Thú năm đó bên trong cuộc chiến đấu cùng sư phụ bị thua. Nhờ đó khiến tài năng của sư phụ kinh diễm thiên hạ. Thúc thúc của Tạp Tứ, người ôn nhu biết giới hạn như tiểu đăng, vạn vạn lần không làm được chuyện xấu xa cỡ này. Từ đầu đến cuối, Từ Hành Chi vẫn chưa từng nghi ngờ y mảy may. Lúc đó, Từ Hành Chi chắc chắn có léo lên ý niệm hoài nghi. Nhưng đối tượng hắn hoài nghi, không phải Cửu Chi Đăng, mà là Tạp Tứ. Hắn nghĩ thầm, Tạp Tứ có hay không trong một lần nào đó cùng mình tỉ thí vô ý nhìn thấy phía sau lưng chính mình. Do đó mới cùng Tạp La có cùng huyết thống mưu đồ bí mật. Thiết kế việc này, nhưng Từ Hành Chi rất nhanh đánh mất tiêu nghi ngờ này. Thứ nhất, tính tình Tạp Tứ chẳng hề giống thúc thúc, đối với giết chóc đoạt quyền cũng không chí thú. Thứ hai, hắn chỉ là kiêm si đơn thuần. Cũng không có loại trí tuệ kia để đi kế hoạch âm mưu cỡ này. Kỳ thực, càng làm Từ Hành Chi không rõ chính là khi đó trên lôi đài. Phía sau lưng mình bất quá chỉ bị thuật pháp đơn giản che mắt. Sau khi Tạp La chết rồi, khắc ấn quỷ tu kia, trên người hắn liền khôi phục bình thường. Chỉ cần sau đó hơi điều tra, hắn liền có thể dễ dàng tự chứng minh trong sạch. Nhưng vì sao Nghiễm Phủ Quân ngay cả điều tra cũng không chịu điều tra? Nhất định phải đưa mình vào thế cục không thể không chết. Nhớ tới lời nói của hai người Nghiễm Phủ Quân cùng Từ Bình Sinh ngày đó. Từ hành chi khó tránh khỏi lòng buồn bực, nhưng không đến nỗi giận chó đánh mèo lên người tạp tứ. Huống chi hiện tại tạp tứ chủ động tới tìm hắn, từ hành chi lâu không gặp bằng hữu, nơi nào còn nhớ được nghi kỵ. Hắn thẳng thắn nói, ngươi có gì xin lỗi? Chân trời chợt lóe một tia chớp, sắc cùng Lân Viêm, chợt, trong tiếng sấm vang nặng nề. Từ hành chi nghe đến tạp tứ nói giọng khàn khàn, xin lỗi. Hành chi, ngươi bảo ta xem trọng cửu chi đăng, ta, không làm xong, cổ họng từ hành chi căng thẳng, tiểu đăng làm sao vậy? Phút chốc, vô số suy đoán khủng bố dâng lên trong lòng hắn, làm cho trong mắt hắn hiện ra vài tia tàn khốc, có người ức hiếp y, chi nhánh bên ma đạo làm khó y. Từ hành chi hối hận, sư phụ chết trong tay ma đạo, cho dù hắn chưa bao giờ nghi ngờ do cửu chi đăng gây nên. Trong lòng từ hành chi vẫn chịu trọng thương, ngoại trừ Mạnh Trọng Quang, hắn không muốn gặp bất luận người nào, càng không cần nhắc tới là người ma đạo, hắn không dám hứa chắc chính mình thời điểm tái kiến người ma đạo. Có thể khống chế được lòng tràn đầy sát ý báo thù cho sư phụ hay không? Hắn không thể để cho chủ nhân ma đạo cửu chi đăng phải khó xử. Sớm biết như vậy, hắn nên trong lòng tự ổn định sau đi tìm tiểu đăng. Hướng y báo bình an, dù cho gửi một phong thư, khiến y an tâm cũng được. Thế nhưng hối hận của hắn chưa đi vào ruột, hắn liền nghe tạp tứ khàn giọng. Ta không ngăn cả y đã hướng Ứng Thiên Xuyên đi. Ứng Thiên Xuyên, từ hành chi không hiểu. Vừa nãy rõ ràng đang nói chuyện tiểu đăng, vì sao lại vòng tới trên người Ứng Thiên Xuyên? Âm thanh tạp tứ nghe tới càng mơ hồ có chút run. Chấm, vốn là, y dự định trước đi Phong Lăng Sơn, nhưng mà Chu Bắc Nam Ứng Thiên Xuyên biết được kỳ muội Chu Huyền bị bắt. Liền từ bên trong xuyên mang theo hơn ngàn đệ tử huyết tính gấp rút tiếp viện. Song phương khổ chiến, vốn là, hắn đã sắp thành công. Ai ngờ đến, nói đến chỗ này. Tạp tứ từ trước đến giờ đối với vạn sự không quan tâm hiếm thấy lộ ra thần sắc không cam lòng. Nghiến răng đau nói, ai ngờ Ứng Thiên Xuyên Chu Vân Liệt lại đầu hàng, gã chỉ cầu cửu chi đăng lưu lại cho gã một đôi tử nữ. Lưu lại ngoại tôn vẫn còn trong bụng mẹ của gã, lưu lại tính mạng đệ tử toàn xuyên của gã, Ứng Thiên Xuyên gã hàng ma đạo rồi. Từ hành chi phát hiện mình C8 an bản nghe không hiểu tạp tứ đang nói cái gì. Chỉ có thể ở trong màn mưa màu trắng đan xen, mở to hai mắt, miễn cưỡng thấy rõ đầu bên kia giọt mưa thô như mũi tên. Đôi môi tạp tứ mở ra khép lại, không ngừng thổ lộ từng câu chữ tàn khốc, đường lui đoạn tuyệt, vạn sự đều yên, Chu Bắc Nam bị cửu chi đăng bắt giữ, nhưng hắn cùng rất nhiều đệ tử Thanh Lương Cốc. Ứng Thiên Xuyên giống nhau, ý chí không thay đổi, tuyệt không chịu hàng, hiện đã cùng với em gái bị giam giữ, đưa vào man hoang, tác giả có lời muốn nói, Bắc Nam bị chính cha đẻ mình đâm sau lưng mà chết. Cách chương.